Kỳ tích vương tọa, quyển 1, góc truyện audio.com. Hàn Thiếu Long là người nào? Sao có thể chịu được khuất nhục như thế? Ta là người thừa kế thương hội Hắc Thủy. Một tên tiện nô cũng dám vũ nhục ta ở trước mặt mọi người. Các ngươi còn nhìn gì nữa? Giết hắn cho ta. Hàn Thiếu Long hoàn toàn tức giận. Mất hết lý trí khi bị Sở Thiên đạp ở dưới chân. Hắn ta vứt bỏ tất cả. Ra lệnh cho hộ vệ chém giết Sở Thiên tại hiện trường. Giải tỏa sự thù hận trong lòng. Nam Cung Vân tung ra hai đấm. Lan, hai làn sóng quyền lực màu đỏ hùng hậu tuôn ra. Hai tên hộ vệ Hàn gia ngay lập tức bị đấm bay trở lại đám người. Ta đã gặp vô sỉ, nhưng chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Rõ ràng bản thân mình đã đưa ra quyết đấu. Kết quả thua cuộc liền nói Sở Thiên vũ nhục hắn. Nam Cung Vân với mái tóc đỏ phất phới tuyệt đẹp, một đôi mắt sáng đảo qua mọi người. Nếu ai dám nhúng tay vào, ta sẽ lập tức phế hắn. Nam Cung tiểu thư, cảm ơn, Sở Thiên vẫn luôn bình tĩnh. Một tay nắm Hàn Thiếu Long lên, nói với kẻ đã mất đi năng lực chống cự. Hãy chơi một trò chơi nhỏ. Trò chơi này có tên gọi là ta hỏi ngươi đáp. Hàn Thiếu Long sợ tới mức run rẩy cả người. Ta không chơi, đáp đúng, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Nếu ngươi đáp không đúng, ta sẽ phế bỏ một chi của ngươi. Chờ tới khi tứ chi đều bị phế bỏ, ta sẽ trực tiếp vặn cổ. Ngươi có hiểu ta nói hay không? Hàn Thiếu Long gào nói. Đại sư cứu ta, chấm, Sở Thiên cười hắc hắc. Trả lời sai rồi, răng rác, tiếng xương cốt đứt gãy vang lên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hàn Thiếu Long vang lên. Sự tàn nhẫn và quyết đoán của Sở Thiên khiến cho người cảm thấy sởn tóc gáy. Lý Trường Vân phẫn nộ đứng ra. Người này vừa tàn nhẫn vừa ác độc. Lão Phu không thể tiếp tục đứng nhìn. Lý Hội trưởng, xin ngài hãy tự trọng. Trương Lập Thanh tản ra một luồng khí thế cường đại để khóa ông ta lại. Đồng thời nhàn nhã nói. Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy rất rõ. Hàn Thiếu Long đã nói ra quyết đấu sinh tử. Ngươi dùng thân phận của mình tùy tiện nhúng tay vào. Như vậy không thỏa đáng chút nào. Sắc mặt của Lý Trường Vân trở nên ảm đạm. Ở đây có Trương Lập Thanh. Còn có Hùng Thiên Diễm. Nam Cung Vân. Hơn nữa lần này đúng là Hàn Thiếu Long đã lừa kéo mình vào mớ hỗn loạn này. Nếu ông ta mạnh mẽ ra tay. Chưa chắc có thể chiếm được lợi thế. Sở Thiên nói, chúng ta tiếp tục, dừng tay, ta không chơi nữa. Hàn Thiếu Long nước mắt nước mũi giàn giụa bắt đầu kêu khóc. Ta thừa nhận, là do ta làm, tất cả đều do ta làm. Cầu xin các ngươi hãy buông tha ta. Chỉ cần tha cho ta một mạng, bao nhiêu tiền, ta đều sẽ trả. Hắn hối hận, hắn sợ hãi, hắn là người thừa kế thương hội Hắc Thủy. Hắn có thể thừa kế gia sản trăm vạn bất cứ lúc nào. Hắn không muốn chết, tuyệt đối không muốn chết đi như vậy. Vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng đánh sập thương hội Nam Vân. Nhưng hắn lại không ngờ tới. Trương Lập Thanh, Hùng Thiên Diễm, Nam Cung Vân sẽ đứng về bên phía thương hội Nam Vân. Càng không bao giờ nghĩ tới. Sẽ xuất hiện một ác ma giống như Sở Thiên. Hắn đã hết thuốc chữa. Sắc mặt Lý Trường Vân trở nên xanh mét, ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người bỏ đi, khốn khiếp, nhanh như vậy đã mềm rồi sao, chẳng thú vị chút nào. Sở Thiên vứt Hàn Thiếu Long xuống mặt đất, hung hăng đá hắn một chân, lão bà và hài tử của Mông hộ vệ bị nhốt ở đâu? Nói, địa lao nhà ta, vẫn còn sống, ta sai rồi, đừng giết ta. Chấm, mẹ nó, Nam Cung Vân mắng một câu, duỗi bàn chân trắng như tuyết ra bước tới trước mặt Sở Thiên. Còn dám làm hầm ngục riêng, để ta tiễn hỗn đản này một trường. Hàn Thiếu Long cuống quýt xin tha, đại sư tỷ, xin hãy niệm tình đồng môn, tha cho ta đi, tình đồng môn, ngươi còn dám nói tình đồng môn. Nam Cung Vân trợn tròn đôi mắt, khi ngươi lên kế hoạch hủy diệt cả nhà Mộng Oánh Oánh. Ngươi có nghĩ tới tình đồng môn hay không? Loại người cặn bã như ngươi. Lão nương từ trước tới nay đều gặp một giết một. Xem trưởng, chờ đã, giết hay không giết, không phải do chúng ta quyết định. Sở Sở Thiên, ngươi có ý gì, mau tránh ra cho ta. Chấm, Sở Thiên giải thích nói. Nếu như hắn chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, vậy hãy để những người bị hại tới xử lý đi. Được, hai mắt của Nam Cung Vân sáng ngời. Ha ha, ta thích, Hàn Thiếu Long sợ tới mức linh hồn cũng muốn bay ra. Không, ta có rất nhiều nữ nhân, ta có rất nhiều tiền. Sở Thiên, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ cho ngươi tất cả, sẽ cho ngươi tất cả. Nam Cung Vân nắm Hàn Thiếu Long lên, ném thẳng vào giữa đám đông và nói. Tên này không những là kẻ chủ mưu phía sau, hắn còn thao túng các ngươi giống như vũ khí. Các ngươi tự mình xem nên làm gì đi. Giết hắn, xúc sinh, dám gạt chúng ta, chấm, mau trả lại mạng huynh đệ cho ta. Chấm, vô số người bắt đầu vây quanh, nháy mắt đã bao phủ lấy Hàn Thiếu Long. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hàn Thiếu Long đột nhiên im bặt. Khoảnh hơn 10 phút sau, đám người dần dần tản ra. Trên mặt đất chỉ còn những mảnh thịt nát vương vãi. Hàn Thiếu Long đã không thể nào phân biệt được bằng mắt thường. Không ai có thể nghĩ được, kết cục sẽ như thế này. Cả người Mộng Kinh Vũ nhẹ nhẹ run lên. Đôi mắt ẩm ướt, nhiều năm qua luôn bị thương hội Hắc Thủy áp chế. Hôm nay rốt cuộc cũng rửa được mối nhục xưa. Tuy nhiên, thứ lấp đầy trong trái tim nàng không phải là niềm hạnh phúc của sự báo thù. Đó chỉ là sự mệt mỏi và đau khổ sâu sắc. Hôm nay cũng giống như 6 năm trước. Chỉ vì một chút ích lợi, bắt buộc phải mất đi nhiều mạng người như vậy hay sao? Mộng Kinh Vũ thật sự mệt mỏi. Nàng thậm chí suy nghĩ, sau khi sự tình lần này kết thúc, nàng sẽ giải tán thương hội, từ đây sống một cuộc sống bình yên. Sở Thiên, là thiếu niên thần bí này đã cứu cả nhà mình. Sở Thiên cảm giác được ánh mắt của Mộng Kinh Vũ. Hắn quay đầu lại cười với nàng, dùng hình miệng nói, không cần cảm tạ ta. Mộng Kinh Vũ nhìn thấy vẻ ngả ngớn này của hắn, trong lòng lại bị nghẹn khuất. Quên đi, lần này ngươi đã giúp ta như vậy, sự tình kia ta sẽ không truy cứu nữa. Nhưng nếu còn có lần sau, dù thế nào ta cũng phải chiến đấu đến cùng với ngươi. Việc này phát sinh ở tiệm thuốc Nam Vân, ta không thể trốn tránh trách nhiệm, vì vậy ta sẽ nguyện bồi thường một phần tổn thất cho những người bị hại. Giúp mọi người tìm được phương án giải độc, Mộng Kinh Vũ chủ động đứng ra. Nhưng, âm mưu lần này rõ ràng là kế hoạch do thương hội Hắc Thủy của Hàn gia bày ra. Chúng ta không thể buông tha thủ phạm, thương hội Nam Vân nguyện ý huy động tất cả hộ vệ. Trợ giúp mọi người báo thù rửa hận và lấy lại công đạo. Mọi người vừa nghe thấy lời này đều bị cảm động đến rơi nước mắt. Hội trưởng Mộng Kinh Vũ, chúng ta đã hiểu lầm ngươi. Không sai, chúng ta không thể buông tha thủ phạm. Các huynh đệ, cầm lấy vũ khí, san bằng thương hội Hắc Thủy, toàn bộ thương hội Nam Vân đều được huy động, cộng với hàng ngàn người nhà của những bằng hữu bị hại. Ngay cả khi thương hội Hắc Thủy mạnh hơn, hôm nay cũng đừng mơ tưởng bình yên vô sự. Mộng Kinh Vũ đứng ở trong đám người tràn đầy phấn khích. Dáng người cao gầy đầy đặn, khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành, giống như nữ thần được vạn dân ủng hộ. Ánh mắt nàng tràn ngập kiên trì và quyết tâm không thể lay chuyển. Xuất phát, mọi người giống như nước lũ phẫn nộ, dưới sự lãnh đạo của Mộng Kinh Vũ, điên cuồng tràn về phía thương hội Hắc Thủy. Trong thế giới tàn khốc này, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với bản thân mình. Nếu như không diệt trừ bọn họ, những nạn nhân khác như Triệu quản gia, Mông hộ vệ sẽ còn xuất hiện nhiều hơn. Phản kích, bắt đầu, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Khi đám người hùng vĩ đổ xô tới hiện trường, đã có hàng trăm hộ vệ tinh nhuệ bảo vệ những khu vực chính của thương hội Hắc Thủy. Toàn bộ cổng đều bị đóng chặt, không có một thành viên cấp cao nào xuất hiện. Hàn Tung đền mạng, Hàn Tung đền mạng, lão cẩu Hàn Tung, lăn ra đây cho ta. Mọi người vây quanh thương hội Hắc Thủy chật như nêm cối. Các loại đuốc và mũi tên lửa lần lượt được vứt vào bên trong. Chỉ một lát sau đã đốt cháy những tòa nhà bên trong. Ngọn lửa hoành hành bắt đầu lan rộng. Hùng Thiên Diễm dùng một trưởng san bằng cánh cửa phía sau. mấy người xông vào địa lao Hàn gia. Trong ngục bị giam giữ có một người phụ nữ trung niên, một nam đồng và một nữ đồng tầm 5-6 tuổi. Mộng Oánh Oánh liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, nàng là thê tử của Mông Hộ Vệ, Dì Lâm. Ba người đã phải chịu những trận đòn hết sức tàn nhẫn, thương tích đầy mình. Nhìn thấy ghê người nhất chính là, mỗi người đều bị thiếu mất 2-3 ngón tay. Những ngón tay đó rõ ràng đã bị cắt đứt. Người phụ nữ trung niên vì bị nhiễm trùng vết thương nên sốt cao hôn mê. Thần trí nam đồng hoảng hốt đang lầm bầm lầu bầu, ngay cả khi có người tiến vào cũng không hề có phản ứng. Có lẽ vì thần kinh bị suy nhược nên đã phát điên. Ngược lại, nữ đồng nhỏ nhất cũng cực kỳ yếu đuối. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy có người tiến vào, lập tức bắt đầu hoảng sợ khóc kêu. Điềm điềm, ta là Tỷ Oánh Oánh. Không cần sợ hãi, nữ đồng đã bị quá nhiều cú sốc, vẫn không ngừng la hét. Mộng Oánh Oánh đau lòng bế nữ đồng lên, trên người nữ đồng phủ đầy vết thương. Hai ngón tay đã biến mất, làn đã trắng hồng, ban đầu thậm chí đã sinh ra giòi bọ. Máu và thịt gần như trộn lẫn với nhau. Mộng Oánh Oánh không thể cưỡng lại được, nước mắt rơi xuống. Quá tàn nhẫn, Hàn gia quả thực đáng chết vạn lần. Vì sao lại hành hạ một nữ hài chỉ mới 5 tuổi? Giúp trời giết đám súc sinh này, không san bằng nơi này. Lão tử không phải họ Nam Cung. Nam Cung Vân, Hùng Thiên Diễm lòng đầy căm phẫn. Hai người có tính cách nóng nảy, nhưng đều rất thẳng tính. Căn bản không thể kìm nén được lửa giận, hận không thể giết sạch toàn bộ thương hội Hắc Thủy để rửa hận trong lòng. Trong lòng Sở Thiên cũng rất phẫn nộ. Nhưng hiện tại không phải là lúc để hắn phát tiết. Hắn nhẹ nhàng chạm vào trên người nam đồng và nữ đồng một chút, khiến hai đứa trẻ bất tỉnh. Bọn họ sắp không chịu được nữa. Cứu người quan trọng, đi. Bên ngoài đã là một mớ hỗn độn. Thực lực của Hàn gia mạnh hơn rất nhiều so với Mộng gia. Rất nhiều hộ vệ Diệp gia đều là lính đánh thuê xuất ngũ. Cho dù về chất lượng hay là số lượng, bọn họ đều có thể nhẹ nhàng áp chế hộ vệ Mộng gia. Nếu như không có đoàn người bị hại phẫn nộ trợ giúp, Mộng gia tùy tiện tới Hàn gia, tuyệt đối là tự đi tìm đường chết. Lúc này, hai bên đều lâm vào thế giằng co, số lượng thương vong bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Nam Cung Vân thét dài một tiếng, cả người bao phủ ánh sáng màu đỏ, nhảy ra từ dưới địa lao, giống như một tên lửa phóng lên cao. Nhưng lại giống như một thiên thạch trực tiếp rơi thẳng xuống Hàn gia. Bùm, một tiếng nổ long trời vang lên. Lực lượng khủng khiếp từ vụ va chạm đã tạo ra một miệng hố lớn trong nhà. Sức mạnh của Nam Cung Vân thật sự quá dữ dội. Ngọn lửa hừng hực nhanh chóng lan rộng, cùng với sóng xung kích mãnh liệt, khiến cho hộ vệ Hàn gia đều hoảng sợ tới mức bỏ chạy toán loạn. Nam Cung Vân đứng ở trên nóc nhà cao cao, đôi ủng cao gót màu đỏ, váy đỏ, tóc đỏ mỹ lệ, chân dài tuyết trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, còn có nguyên lực mênh mông, khiến nàng nhìn qua giống như một nữ thần lửa giận dữ. Người thương hội Hắc Thủy nghe đây, trong vòng 10 giây, các ngươi hãy buông vũ khí đầu hàng, nếu không, ta sẽ dùng thân phận của Nam Cung Vân xin thề, trong tòa thành thị này sẽ không có chỗ dung thân cho các ngươi. Nữ nhi của thành chủ, người của thương hội Hắc Thủy đều sợ ngây người. Nàng bất quá chỉ là nữ nhi thành chủ, không có bất luận chức vụ gì trong người. Nàng có tư cách gì mà đại diện cho thành chủ? Một trong những nam nhân trung niên cầm kiếm trong đó biến đổi sắc mặt, lập tức cao giọng hò hét nói: "Bảo vệ gia tộc, chiến đấu đến cùng, Hàn gia chúng ta vô tội, thành chủ cũng không có tư cách phá hủy thương hội Hắc Thủy." Những người này chắc chắn đã xúi dục khiêu khích, tất nhiên đều phải bị nghiêm trị. Nam nhân trung niên là Hàn Hạo, phó hội trưởng thương hội Hắc Thủy, uy tín cực kỳ cao. Hộ vệ Hàn gia ngay lập tức trở nên phấn chấn. Không sai, hậu trường của thương hội Hắc Thủy rất mạnh, mỗi năm đều đóng góp một lượng thuế lớn cho Thiên Nam Thành. Ngay cả thành chủ cũng phải nể mặt, chỉ cần chống đỡ cho đến khi quân đội đến, bọn họ nhất định sẽ được giải vây. Lúc này, 400-500 binh lính mặc áo giáp xuất hiện, giống như một trận thủy triều, nhanh chóng dũng mãnh tràn ngập hiện trường. Một quan quân cao giọng hét lớn, ta là tướng quân trị an ở Thiên Nam Thành, các ngươi dám dùng binh khí đánh nhau ở trong Thiên Nam Thành. Quả thực là xem thường vương pháp, toàn bộ hãy buông vũ khí xuống. Hàn Hạo vui mừng nói, Triệu tướng quân, hãy cứu thương hội Hắc Thủy chúng ta. Quan quân này thật ra chính là thân tín của Diệp gia. Cũng chính là hậu trường của Hàn gia bọn họ. Chỉ cần người này đại diện cho phía lực lượng quân đội ra tay. Tình huống nguy cơ này lập tức có khả năng hóa giải. Triệu tướng quân giả vờ như không biết tình hình. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây? Hàn Hạo bắt đầu than khóc. Mạnh mẽ lên án, Mộng Kinh Vũ, phụ nhân rắn rết này. Nàng đã tự biên tự diễn một khổ nhục kế, tàn nhẫn hại chết chất nhi, cháu trai, của ta, còn kích động quần chúng tới quấy rối thương hội Hắc Thủy chúng ta. Thương hội Hắc Thủy chúng ta đã được thành lập 6-7 năm qua. Từ trước tới nay đều luôn an phận tuân thủ pháp luật. Có từng gây ra một sự tình nào có lỗi với Thiên Nam Thành. Hôm nay chất nhi ta bị hàm oan chết thảm. Mộng Kinh Vũ kích động quần chúng công nhiên tấn công tổng bộ Hàn gia chúng ta. Khiến cho thương hội Hắc Thủy bị tổn thất nghiêm trọng. Thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu a? Càn rỡ đáng khinh như vậy. Nếu không nghiêm trị, chẳng phải sẽ khiến nhân tâm Thiên Nam Thành thất vọng hay sao? Mọi người đều nổi giận khi nghe những lời này. Hàn Hạo còn có mặt mũi nói ra những lời này sao? Nhân tâm Thiên Nam Thành thất vọng cái gì? Hôm nay thương hội Hắc Thủy không bị diệt vong, đó mới chân chính khiến cho nhân tâm Thiên Nam Thành thất vọng. Cách chương.